Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 47, làm lộ. Dịch Thần một bên chỉ điểm Vân Hàm Yên tu luyện, một bên đem thuyền hoa trên cửu biến môn tiêu chí xóa. Nếu cửu biến môn lợi hại như vậy, hắn hiện tại cũng không dám lại trắng trợn dùng nguyên lai thuyền hoa chạy đi. Sau 10 ngày, Vân Hàm Yên trong phòng. Dịch Thần một tấm già nua mặt phi thường âm trầm. Già nua là Dịch Dung đi ra, nhưng thật sự có chút không cao hứng. Vân Hàm Yên dưới sự chỉ điểm của hắn tu luyện 10 ngày liệt hỏa quyết, lại nửa điểm hiệu quả đều không có. Hắn thầm nghĩ nhà đầu này là cái gì linh căn, lại tư chất kém như vậy, vẫn không có hắn tam hệ tạp linh căn lợi hại. Lúc trước hắn tùy tiện ăn một cây linh thảo liền đến hóa khí 2 tầng. Dịch Thần phiền muộn bên dưới, vốn định đem cái kia Vân Gia Mộc Linh Quyết truyền thụ cho Vân Hàm Yên tu luyện. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nữ tử này mặc dù ở Vân Gia lại không được coi trọng, cũng có thể đã tu luyện qua Mộc Linh Quyết tầng thứ nhất khẩu quyết. Coi như Vân Hàm Yên không có tu luyện qua Mộc Linh Quyết, vạn nhất nàng có thể nhận ra đây là nàng Vân Gia công pháp, cái kia chẳng phải là làm lộ. Dịch Thần để cho ổn thỏa, đem Vu Thường Thủy trong túi chứa đồ được Nhu Thủy Quyết lần thứ 2 truyền thụ cho Vân Hàm Yên. Lần này chỉ hơn 3 ngày, Vân Hàm Yên liền tu luyện ra khí cảm, hẳn là có hiệu quả. Dịch Thần mừng rỡ bên dưới, bắt đầu dốc lòng chỉ điểm nữ tử này. Tốt sớm một chút mở ra Vân Đằng Phi Lưu lại túi chứa đồ. Ngoài ra, Dịch Thần cũng nhỏ máu luyện hóa cái kia băng chùy pháp khí. Lúc trước Vu Thường Thủy điều động chỉ có dài khoảng 3 thước. Hắn hiện tại khu xuất ra, có thể đạt đến dài khoảng 1 trượng. Hơn nữa tốc độ so với Vu Thường Thủy điều động cũng nhanh hơn không ít. Dịch Thần không có cao hứng mấy ngày, liền phát hiện Vân Hàm Yên tu luyện tiến độ quá chậm. Nếu không là nhìn thấy Vân Hàm Yên thời khắc đều đang cố gắng, hắn còn tưởng rằng đối phương đang cố ý lười biếng. Kể từ khi biết tà phái cửu biến môn lợi hại sau, Dịch Thần liền bức thiết hy vọng mở ra Vân Đằng Phi túi chứa đồ, mới có thể mau chóng tăng cao thực lực. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ tới loại kia lo lắng đề phòng tháng ngày. Dịch Thần nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Từ trong bọc quần áo lấy ra một cây linh thảo, cắt thành hơn 10 tiệt, để Vân Hàm Yên thử nghiệm luyện hóa, dùng đến tăng cao tu vi. Vân Hàm Yên nhưng phi thường kiêng kỵ, lấy nàng đối với dược thảo lý giải, không có trải qua phối chế dược thảo, tuyệt đối là không thể loạn dùng. Dịch Thần không có cách nào, chỉ có thể lời thề son sắt bảo đảm, đây là linh thảo, chính là tu chân giới đồ vật, sinh ăn đi tuyệt đối sẽ không có việc. Vì để cho Vân Hàm Yên bỏ đi lo lắng, Dịch Thần tại chỗ ăn cái kia cây linh thảo dài nhất một đoạn. Một khắc sau, Vân Hàm Yên nhìn thấy Dịch Thần quả nhiên không có chuyện gì, mới bán tín bán nghi cầm lấy ngắn nhất một đoạn linh thảo nuốt vào. Sau đó Vân Hàm Yên bắt đầu vận chuyển Nhu Thủy Quyết tiến hành luyện hóa. Vẻn vẹn mấy chục hô hấp, Vân Hàm Yên liền sắc mặt đại biến, toàn thân khí tức hỗn loạn lên, một ngụm máu lớn theo phốc đi ra. Dịch Thần liền ngồi xếp bằng ở đối diện nàng, nóng hầm hập máu tươi phốc hắn một mặt. Dịch Thần vốn là có thể né tránh, nhưng trong lòng hắn hết sức hổ thẹn bên dưới không có đi trốn. Hắn vốn cho là dùng linh thảo hậu quả chỉ là chuyện giật gân, hắn liền tự mình thí nghiệm qua vô số lần, nhưng không nghĩ tới hiện tại sẽ hại Vân Hàm Yên. Dịch Thần căng thẳng bên dưới, hoàn toàn không lo được che giấu chính mình âm thanh, liền duy trì họa bì Dịch Dung pháp lực cũng đứt đoạn mất. Vân cô nương, ngươi thế nào rồi? Dịch Thần vội vã vồ tới đỡ Vân Hàm Yên, đồng thời nắm lấy cổ tay nàng, dùng tự thân pháp lực đi tra xét thân thể nàng tình huống, phát hiện kinh mạch tổn thương so với hắn lúc trước mấy lần gộp lại đều còn nghiêm trọng hơn. Dịch Thần tâm đang run rẩy, hắn là muốn lợi dụng Vân Hàm Yên mở ra túi chứa đồ. Có thể chưa từng có nghĩ tới muốn đả thương hại nàng. Nói cho cùng, hắn chính là cái mất đi ký ức thiếu niên, có thể ở nguy hiểm tình huống quyết đoán mãnh liệt, đối với kẻ địch ra tay đã đúng là không dễ, để hắn thương tổn vô tội người, nhưng là bất luận làm sao cũng không làm được. Nếu như Vân Hàm Yên chết đi như thế, hắn sẽ hổ thẹn cả đời. Dịch Thần không lo được cái khác, liền vội vàng đem tự thân pháp lực chuyển vận tiến vào Vân Hàm Yên trong kinh mạch, lấy ngăn chặn trụ kinh mạch thương thế. Chỉ đến như thế vừa đến, hắn tương đương với ở cho Vân Hàm Yên tẩy tủy dịch cân. Đây là vượt qua hóa khí cảnh tu sĩ mới có thể làm sự, hơn nữa tương đương hao tổn nguyên khí, một không tốt sẽ tu vi rút lui. Dịch Thần vừa kềm chế Vân Hàm Yên kinh mạch thương thế, liền cảm giác mình có chút đầu váng mắt hoa. Hắn biết tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ tu vi hoàn toàn biến mất. Đột nhiên hắn nhớ tới trên người còn có một khối ngọc linh cao. Lúc trước kinh mạch của hắn bị hao tổn, chính là dùng loại này thánh dược trị tốt. May là khối ngọc này linh cao hắn còn bên người mang theo. Nghĩ tới đây, Dịch Thần vội vã từ trong lòng móc ra bao vây ngọc linh cao bố, mấy lần mở ra bao bố, đem ngọc linh cao lấy ra, cho ăn tiến vào Vân Hàm Yên trong miệng. Nửa khắc đồng hồ sau, Vân Hàm Yên kinh mạch thương thế không lại chuyển biến xấu. Lông mi thật dài rung động, trên mặt hoàn toàn đỏ ngầu, hiển nhiên là khí huyết công tâm tạo thành. Vân cô nương, Dịch Thần ôm Vân Hàm Yên, nhẹ nhàng hô hoán. Vân Hàm Yên chậm rãi mở mắt ra, nhìn đã khôi phục thiếu niên dáng dấp Dịch Thần, lộ ra phi thường vẻ kinh ngạc. Dịch Thần còn chưa ý thức được họa bì dịch dung đã mất đi hiệu lực, còn lạnh mặt nói, này cũng không nên trách ta, là chính ngươi không có nắm giữ được. Hiện tại ta truyền dạy cho ngươi vài câu khẩu quyết, ngươi dựa vào này luyện hóa dược lực thử một chút xem. Dịch Thần lòng mang hổ thẹn, đồng thời cũng hy vọng Vân Hàm Yên không nên gặp chuyện xấu, liền đem Thái Hư Đan Đỉnh Quyết ba tầng đầu khẩu quyết nói ra. Vân Hàm Yên cẩn thận nghe Dịch Thần nói khẩu quyết, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dịch Thần lo lắng bên dưới, chỉ có thể vẫn ngồi ở bên cạnh đỡ nàng, đồng thời nhìn nàng biến hóa. Như vậy hơn mấy canh giờ, Vân Hàm Yên lần thứ hai mở mắt ra. Dịch Thần thấy vẻ mặt nàng, biết thương thế đã ở chuyển biến tốt, trong lòng rất cao hứng, nói rằng, Vân cô nương, người không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Đây là ta vừa nãy thổ ở ngươi trên mặt. Vân Hàm Yên nhìn máu me đầy mặt tích Dịch Thần hỏi, không có chuyện gì, lần sau cẩn thận một chút. Ân, ta, Dịch Thần lúc này mới phát hiện mình không chỉ lộ ra chân thực âm thanh, liền dung mạo cũng khôi phục nguyên trạng, lại để hắn lấy tiền bối ngữ khí nói chuyện, thực sự nói không được. Ai, ngươi tại sao muốn giả dạng làm một ông già? Lẽ nào muốn lừa người bái ngươi làm thầy? Vẫn là yêu thích người khác gọi tiền bối ngươi? Vân Hàm Yên phát hiện Dịch Thần thật cùng nàng tuổi sấp xỉ, hơn nữa vừa nãy toàn lực cứu nàng, lo lắng nàng sau, trong lòng phòng bị, trong lúc vô tình, đã không còn sót lại chút gì. Khi nói chuyện cũng không lại như vậy gò bó. Ta bị người truy nã nha, sợ bị người nhận ra, mới không thể không dịch dung. Dịch Thần nửa thật nửa giả thở dài nói, trong lòng nhưng nghĩ, lần này nên làm gì, lộ ra diện mục chân thật, nên làm gì lừa gạt Vân Hàm Yên mở ra túi đựng đồ kia. Há, ngươi gọi Dịch Thần, ta liền nói trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đúng rồi, ngươi ở Đan Sơn làm chuyện gì, tại sao lại dẫn tới Tân Hoàng trọng thưởng truy nã ngươi? Vân Hàm Yên ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, ta làm sao biết, khẳng định là ăn no rừng mỡ. Nói thật, Dịch Thần thật không rõ ràng hắn làm chuyện gì, cái kia bàn vương phải phí nhiều hoảng hốt truy nã hắn. còn giống như là thưởng thiên kim, phong vạn hộ hậu nha. Hì hì, chờ ta đi báo quan, là có thể đến trọng thưởng. Vân Hàm Yên một khi ôn hòa thần quen thuộc lên, lời nói cũng bắt đầu tăng lên, còn có vẻ phi thường rộng rãi, hoàn toàn không phải ở vân gia dáng vẻ. Dịch Thần khẽ nhíu mày, tiếp tục như vậy, hắn cũng không tốt lợi dụng đối phương. Hắn chỉ được trầm mặc không nói, đồng thời phát hiện còn ôm đối phương, vội vã buông lỏng tay ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.